Từ Hokage bắt đầu, chương 706, Ban N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bên dưới đối với hắn sùng bái nữ tính thiên sứ nhóm Frozen mở miệng cười nhạt nói chắc là các ngươi đang rất nghi hoặc tại sao ta lại đột nhiên gọi các ngươi đến nơi này. Nghe Frozen lên tiếng, phía dưới nữ tính thiên sứ nhóm liền yên lặng chăm chú nhìn về phía Frozen. Đầu tiên, ta muốn đa tạ tất cả các ngươi đối với ta bao lâu nay tín ngưỡng, mặc dù đã qua thời gian rất dài, nhưng các ngươi tín ngưỡng vẫn không thay đổi, đây là điều đáng tán thưởng. Frozen nhìn về phía dưới những cái kia nữ tính thiên sứ nhóm người ôn nhu mịn cười nói. Đây là điều chúng ta phải là thưa chủ. Chủ à, ngài không cần phải đối với chúng ta quá khách khí, đây là chúng ta nghĩa vụ. Nghe Frozen quan tâm lời nói ở đây nữ tính thiên sứ nhóm trong lòng hạnh phúc không thôi. Được chủ quan tâm lấy, điều này đối với các nàng tới nói là lớn nhân ân huệ. Các ngươi bao lâu nay tín ngưỡng ta đều nhìn thấy được cũng nhờ có các ngươi ta mới có thể nhanh chóng khôi phục từ cõi chết trở về, bây giờ ta muốn ban thưởng cho các ngươi, đây là các ngươi xứng đáng nhận được. Frozen đối với đám người hô, kèm theo đó là ấm áp thánh quang giáng xuống, đem toàn bộ nữ tính thiên sứ bao trùm. Ngay lập tức ở nơi này nữ tính thiên sứ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua người, ấm áp khiến cả người thoải mái, dễ chịu. Đồng thời trong thể nội các nàng thần lực đang từng bước từng gia tăng, trên người khí thế cũng đang dần tăng lên. Toàn thân các nàng liền tỏa ra kim sắc thánh quang, sau lưng bạch sắc cánh chim liền bắt đầu thay đổi, từ từ mọc ra thêm một đôi cánh chim. Cảm nhận được biến hóa những cái nữ tính thiên sứ không khỏi mừng rỡ. Ngay lập tức ở nơi này nữ tính thiên sứ liền quỳ xuống chắp tay lại cầu nguyện. Đây là chủ đối với các nàng ban ân, không ai được phép bất kính. Muốn tăng lên thực lực đối với các nàng tới nói là chuyện rất khó khăn. Thiên sứ là dựa vào nhân loại tín đồ tín ngưỡng mà tu luyện, tín đồ càng nhiều tín ngưỡng cũng sẽ càng nhiều, các nàng tu luyện tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên phần lớn tín ngưỡng đều được thiên giới hệ thống hấp thu để đáp lại lời cầu nguyện cùng duy trì thiên giới. Thiên giới là thánh kinh chi thần sáng tạo đi ra thế giới, thiên giới có một cái công năng đó là kiềm chế thiên sứ sa đọa, để có thể làm được thì cần phải có đại lượng tín ngưỡng chống đỡ. Bất quá bây giờ đã có Frozen cho nên những cái này nữ tính thiên sứ sẽ không thể nào sa đọa cho nên những cái này tín ngưỡng lực đem cho các nàng tăng lên thực lực là lựa chọn tốt nhất. Tín ngưỡng thứ này Frozen có thể không cần, bất quá có thể để cho hắn thiên sứ quân đoàn sử dụng. Sở hữu mấy chục cái thế giới, Frozen đương nhiên cũng có được rất nhiều tín ngưỡng, so với thế giới này tín ngưỡng còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Một nửa tín ngưỡng thu được đều sẽ được huyễn linh giới bên trong hệ thống tiếp thu để trở nên mạnh mẽ hơn. Nửa phần còn lại đều sẽ được dùng trong những chuyến khác tỷ như lần này, dùng để tăng lên thiên sứ quân đoàn thực lực. Frozen đúng là sở hữu rất nhiều thế giới, phần lớn đều là cấp thấp thế giới, trung cấp thế giới cũng có mấy cách, bất quá Frozen không có đủ nhân lực để quản lý toàn bộ. Cho nên Frozen mới phải để cho thiên sứ quân đoàn tăng lên thực lực để trợ giúp Frozen quản lý những cái kia thế giới. Hầu hết thế giới đều có về thiên sứ ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này truyền thuyết giáo hội tín đồ đều có không ít. Các nàng là thiên sứ cho nên sẽ dễ dàng hơn để thu được lòng người, chỉ cần các nàng vừa xuất hiện, biểu hiện ra một chút bản lĩnh, như vậy liền sẽ dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng. Đương nhiên nếu như Frozen đã có ý định thành lập một cái thiên sứ quân đoàn, như vậy đọa thiên sứ quân đoàn, ác ma quân đoàn đương nhiên là sẽ có. Bất quá những chuyện đó là chuyện sau này. Đứng dậy đi, đây là ta ban cho các ngươi lực lượng. Frozen mỉm cười nói, đa tạ chủ ban ân, nữ tính thiên sứ nhóm đồng thanh nói. Sau đó đám người liền đồng loạt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Frozen, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Bây giờ nơi này nữ tính thiên sứ nhóm toàn bộ đầu là 8 cánh thiên sứ trở lên, trong đó còn có một cái là 12 cánh thiên sứ. Các ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Frozen nhìn xuống phía dưới nữ tính thiên sứ nhóm nói, được chủ quan tâm chúng ta rất hạnh phúc, chủ không chỉ là chúng ta tín ngưỡng, còn là chúng ta sinh mệnh. Vì chủ chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Toàn bộ nữ tính thiên sứ ở nơi này không chút do dự thần sắc kiên định nhìn Frozen đáp. Chưa đủ, Frozen lắc đầu nói, nghe vậy ở nơi này nữ tính thiên sứ nhóm không khỏi sững sờ. Không lẽ là các nàng làm gì sai sao, hay là tín ngưỡng của các nàng vẫn không đủ. Cho nên mới khiến cho chủ cảm thấy bất mãn. Các ngươi đối với ta tín ngưỡng ta đều biết bất quá điều ta muốn nói là về các ngươi ta muốn là các ngươi cũng phải có được hạnh phúc. Frozen mỉm cười nói, nghe vậy đám người trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động, hạnh phúc. Được chủ quan tâm, đối với các nàng tới nói không khác gì được cha mẹ yêu thương một dạng, ấm áp hạnh phúc. Các ngươi bao lâu nay trải qua ta đều nhìn trong mắt, cũng chính vì vậy ta muốn thay đổi, thứ ta muốn không phải là không có tình cảm công cụ, mà là có mình tình cảm cùng ý nghĩ thiên sứ, các ngươi không khác nào là ta thân nhân, ta không muốn thân nhân của mình chỉ là một cái công cụ. Rosen nhàn nhạt nói, cách chương.